Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến được kinh thị, Khương Ngư tìm đến nhà họ Hoắc, mang theo hy vọng mong manh, nhưng ký ức đầu tiên về lần gặp ấy khiến cô không thể nào quên. Nhà họ Hoắc, bề ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt khinh thường thì rõ rành rành, mặc trên mình bộ quần áo cũ của chị họ. Vừa rộng vừa vá, lại dính đầy bụi đường sau mấy ngày đi bộ. Khương Ngư không giấu nổi sự lúng túng và quẫn bách. Trong mắt họ, cô chẳng khác gì một con nhỏ quê mùa, lần đầu gặp Hoắc Diên Xuyên, vị hôn phu mà cô chưa từng biết mặt. Khương Ngư gần như bị choáng ngợp. Anh cao lớn, gương mặt điển trai như tượng khắc, da trắng, môi đỏ, ánh mắt sắc lạnh, ngạo nghễ. Dù là người ít học, cô cũng cảm thấy người đàn ông này giống như thần tiên, xa vời ngoài tầm với. Còn ánh mắt anh nhìn cô thì sao? Lạnh lẽo, xa cách, xen chút khó chịu. Hôm ấy, trước mặt bao nhiêu người, Khương Ngư đã vụng về nhắc đến lời hứa thông gia. Tống Phương, mẹ của Hoắc Diên Xuyên, mặt tái đi vì tức giận nhưng không thể làm ầm. Còn ông cụ Hoắc lại bình thản, không bộc lộ cảm xúc gì. Ông chỉ nói, cứ để con bé nghỉ ngơi trước đã. Đi tắm rửa, thay đồ đi. Từ ngày đó, cuộc sống của Khương Ngư với nhà họ Hoắc bắt đầu bằng sự miễn cưỡng và đầy gượng ép. Lần đầu tiên trong đời, Khương Ngư được trải nghiệm cảm giác dùng vòi hoa sen, sữa tắm và dầu gội, còn khoác lên mình bộ quần áo mới tinh. Nằm trên chiếc giường mềm mại, êm ái, cô cảm thấy giống như đang mơ. Bữa tối hôm đó cũng khiến cô bỡ ngỡ. Bàn ăn rộng lớn với vô số món ngon mà cô chưa từng nhìn thấy, thậm chí chẳng biết tên. Không khí trên bàn ăn lại rất khác lạ. Mọi người yên tĩnh đến mức gần như chẳng ai nói lời nào. Khương Ngư, vì đói đến không chịu nổi, đã ăn không ít, nhưng cô nhận ra rằng món nào cô chạm qua thì những người khác sẽ không đụng vào nữa. Khi bữa ăn kết thúc, ông cụ Hoắc đề cập đến chuyện thông gia từ bé. Tống Phương, mẹ của Hoắc Diên Xuyên, lập tức phản đối. Không được, tôi đã sắp xếp để Diên Xuyên xem mắt rồi. Con bé kia là cháu gái bên nhà mẹ đẻ tôi. Vừa đẹp vừa giỏi, nó học trường cấp 3 danh tiếng. Giờ còn làm ở bệnh viện. Hơn nữa, hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, một người xuất thân nông thôn làm sao xứng với Diên Xuyên chứ. Ông cụ Hoắc nghe vậy, gương mặt liền trầm xuống, giọng nói uy nghiêm, tôi cũng từ tầng lớp nông thôn mà ra. Nếu cô thấy khó chịu như thế thì sau này đừng bước vào nhà họ Hoắc nữa. Tống Phương bị dọa đến xanh mặt, lập tức im bặt. Trong nhà họ Hoắc, lời ông cụ là mệnh lệnh. Không ai dám cãi lại, chuyện hôn sự cứ thế được quyết định chóng vánh. Cách chương.